Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, hồn Will mớt một hớp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp cái này diêm dúa vô cùng. Quyến rũ hấp dẫn người da trắng cô gái lại mời hẹn mình uống rượu. Dương Thiên Long thời gian đầu tiên liền nhanh chóng cự tuyệt. Anh đẹp trai, người da trắng tay của cô gái phối hợp vai tới, đầu cũng góp càng gần, hô hấp ra từng cơn mùi thơm tựa hồ để cho tất cả người đàn ông cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Ổn định, Dương Thiên Long trong đầu bắt đầu không ngừng nhắc nhở mình nhất định phải cầm giữ ở. Thật xin lỗi, ta có bạn gái. Dương Thiên Long cảm giác được tự mình nói đi ra lời này thời điểm toàn thân nhất. Thời ung dung không thiếu. Hì hì, đứa ngốc, ngươi có bạn gái quản ta chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết gặp trận diễn trò sao? Người da trắng cô gái một hồi điên cười. Nghe Dương Thiên Long là một hồi sống lưng tê dại. Thật xin lỗi, ta không cái này miệng tốt. Dương Thiên Long lần nữa rất nghiêm túc nói cho người phụ nữ này. Phải không? Ta xem. Nói xong, người da trắng cô gái liền nắm ngón tay chuẩn bị hướng Dương Thiên Long chú em nơi đó đâm đi. Thấy vậy, hắn nhanh chóng một cái cản liền trở về. Người khác coi thường ngươi không biết sao. Thấy Dương Thiên Long bị người phụ nữ này trêu đùa một mặt lúng túng vô cùng. Wilmer không đứng xem nữa, mà là một mặt nghiêm túc khiển trách dạy cái này diêm dúa cô gái tới. Hừ, mỗi lần ngươi đứng đắn, ăn cái thật to bế môn canh cô gái trợn mắt nhìn Wilmer một cái sau liền. Uốn éo cái mông hướng hồ bơi đi tới. Trong hồ bơi nam nữ chơi kinh khủng. Thấy nói chuyện bị ảnh hưởng, Wilmer đề nghị đến vòng xoay trên đường đi tới lui. Đối với cái này tốt đẹp đề nghị, Dương Thiên Long tự nhiên một hớp đồng ý. So sánh với náo nhiệt hồ bơi, vòng xoay đường thì tỏ ra an tĩnh không thiếu. Ở chim hót mùi hoa làm nổi bật dưới, Dương Thiên Long cùng Wilmer lại hàn huyên tới Bunia sân bay. Đã nói xong, ngươi xem lúc nào đến ta ở đâu tới một chuyến. Đến lúc đó chúng ta cùng đi đem hợp đồng ký. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Hắn nói cho Wilmer, chiều mai cũng có thể. Vậy trấn trưởng cũng không phải là người hiền lành. Còn hỏi ta muốn một bộ điện thoại di động. Am được cùng người Phi Châu giao tiếp quy tắc ngầm. Wilmer một mặt cười khổ. Phải không? Dương Thiên Long bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Đúng vậy, nếu không hắn sẽ thống khoái như vậy cho chúng ta. Wilmer một mặt bất đắc dĩ nói. Ý ngươi cái này trấn trưởng có quyền quyết định. Wilmer gật đầu một cái. Ta phải đi thăm viếng một chút hắn. Dương Thiên Long bỗng nhiên rất nghiêm túc nói. Thăm viếng hắn làm gì? Wilmer đầu óc mơ hồ. Hoa Hạ Long, ngươi đi thăm viếng mà nói. Tên kia khẳng định không tránh được muốn hỏi ngươi muốn đồ. Cái này đều là chuyện nhỏ. Dương Thiên Long giảo hoạt cười một tiếng. Wilmer còn chưa biết Hoa Hạ Long vì sao như thế cố chấp phải đi tìm trấn trưởng. Thấy rằng hắn vô cùng cố chấp, chỉ đành phải đem số điện thoại cùng địa chỉ để lại cho trấn trưởng. Dương Thiên Long lúc này liền bấm trấn trưởng điện thoại. Hey, Kabika trấn trưởng, ta là đến Bunia một người TQ thương nhân. Chấm ngoặc kép, phải, vậy chúng ta hẹn xong xế chiều ngày mốt trước gặp mặt. Địa điểm ngươi đặt, à, ở người Bỉ mở trong quán trọ. Được, không thành vấn đề. Dương Thiên Long mới vừa cúp điện thoại xong, đang chuẩn bị cùng Wilmer nói chuyện. Không ngờ Wilmer điện thoại di động lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy, Wilmer không kiềm được một mặt cười khổ lắc đầu một cái. Xem, tên kia lại gọi điện thoại tới. Vừa nói vừa nhấn nút trả lời. Cùng Kabika đánh điện thoại cỡ một phút, Wilmer một mặt bất đắc dĩ nói cho Dương Thiên Long. Tên này yêu cầu ngày mai lưu một gian tốt nhất một người ở giữa cho hắn. Còn như trả tiền người mà. Hề hề, chính là Dương Thiên Long. xem cái này người lòng tham không đáy. Wilmer một mặt tức giận nói, không có sao. Dương Thiên Long một mặt vô cùng nhẹ nhàng, dọc theo vòng xoay đường đi liền một vòng lớn, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Hai người lại tới trước biệt thự. Lúc này nam nam nữ nữ cửa đã sớm ngưng ở trong hồ bơi chè chén say sưa. Bắt đầu ở nướng ngoài trời đứng lên, liếc mắt đưa tình này thay nhau vang lên, làm cho Dương Thiên Long cùng Wilmer giống như là thủy tinh vậy lúng túng vô cùng. Bất quá nướng thời điểm rap bọn họ cũng không có hoàn toàn quên cái này hai cái người làm. Ăn một hồi, tất cả mọi người làm lên trò chơi. Cái trò chơi này tên là ngấm ngầm hại người. Wilmer là người chủ trì. Chỉ gặp hắn cầm ra một khối bảng trắng. Ở phía trên đồng loạt viết ba chữ. Đi nhà cầu. Trò chơi tổng cộng là hai tổ. Dương Thiên Long lần đầu chơi cái trò chơi này. Vì để cho hắn tốt hơn giải trừ. Cũng không có an bài hắn đến tổ thứ nhất. Tổ thứ nhất có rap cùng bạn gái hắn. Simon, Albam. Elbow cùng với mấy cái cô gái bikini, làm là người đứng xem Dương Thiên Long cùng đầu sư tử bọn họ tự nhiên được phép xem trên bảng trắng. Chữ, mà rap bọn họ thì chỉ có thể đưa lưng về phía bảng trắng. Wilmer câu hỏi rất nhanh liền ném ra ngoài. 1. Chuyện này ngươi có nguyện ý hay không làm? 2. Ngươi thích mỗi ngày làm mấy lần? 3. Ngươi thích một người làm vẫn là cùng ai cùng nhau làm? 4. Người thích ban ngày làm còn là buổi tối làm? 5. Người thích ở nhà làm vẫn là ở bên ngoài làm? Căn cứ yêu cầu, tất cả mọi người là không cho phép nói ra được. Bọn họ duy nhất có thể làm liền đem câu trả lời viết ở riêng mình trên bảng trắng. Elbow trả lời nối thành một mảnh liền thì nguyện ý mỗi ngày hơn 5 lần nhà cầu. Nguyện ý cùng bạn gái cùng tiến lên. Thích buổi tối đi nhà cầu. Thích ở bên ngoài làm. Tất cả mọi người vừa thấy Elbow trả lời, tự nhiên biết tên này trong đầu nghĩ gì. Mỗi người câu trả lời tất cả không giống nhau. Vui tất cả mọi người gặp cả người tới. Căn cứ quy tắc trò chơi, vấn đề trả lời giống nhau như đúc trai gái sắp chơi chung một cái tên là tâm nguyện trò chơi. Trò chơi đại khái ý chính là trai gái tất cả nói một cái hiện trường là có thể hoàn thành tâm nguyện. Sau đó mỗi người trợ giúp đối phương hoàn thành, rap cùng bạn gái thần giao cách cảm. Hai người bọn họ trả lời giống nhau như đúc. Tự nhiên, bọn họ cần phải tiến hành cửa ải kế tiếp tâm nguyện trò chơi. Rap suy nghĩ một chút, đột nhiên nói cho tất cả mọi người. Hắn muốn nói trước, Wilmer rất lịch sự hỏi hắn bạn gái Lucy có đáp ứng hay không. Lucy gật đầu một cái. Một mặt khát vọng nhìn Rap, Rap khẽ mỉm cười, ngớ ngẩn sau đó bỗng nhiên quỳ một chân, giống như là đổi ảo thuật vậy móc ra một cái chiếc nhẫn kim cương. Lớn tiếng nói, thân ái Lucy, ta tâm nguyện chính là mời ngài gả cho ta, ta sẽ để cho ngài cả đời hạnh phúc. Chỉ gặp một mặt hạnh phúc Lucy trong mắt cầu nước mắt. Không chút do dự gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cục cưng, ta nguyện ý, Lucy mới vừa nói xong. Tất cả mọi người liền ồn ào lên đứng lên, làm cho vị này lập tức phải làm cô dâu người đẹp thẹn thùng không dứt. Ồn ào lên một lúc lâu, liền đến phiên Dương Thiên Long tổ này. Wilmer một mặt thần bí hề hề viết một cái từ. Tiếp đến lượt Dương Thiên Long bọn họ đáp lại, thấy phía dưới những tên người người một mặt cười trộm. Dương Thiên Long tựa hồ cảm giác được cái vấn đề này không phải tốt gì vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định từ bảo thủ nhất bắt đầu trả lời dạy. Nguyện ý, một cái, ban đêm, một người, trong nhà, ở tất cả mọi người một mảnh cười vang trong. Đáp án vạch trần, vừa thấy giá từ tiếng nói, Dương Thiên Long mình đều không khỏi vui vẻ lên. Trách không thể tất cả mọi người cười eo cũng dường như không đứng lên. Nguyên lai Wilmer viết là nói xạo. Cái chữ này vốn là có chút khôi hài. Đem Dương Thiên Long trả lời nối thành một câu nói liền thì nguyện ý mỗi ngày ban đêm ở nhà một. Mình thả một lần dám. thấy câu trả lời mấy người này đều nở nụ cười. Liền liền Wilmer cũng đều vui thích cười lên. Bất quá lúc này có cái cô gái bikini cùng Dương Thiên Long trả lời giống nhau như đúc. Dựa theo trò chơi quy định, hai người phải tiếp tục làm tiếp. Nữ sĩ ưu tiên vẫn là đàn ông ưu tiên. Wilmer lớn tiếng hỏi cái đó cô gái bikini. Cô gái bikini không chút do dự nói. Đàn ông ưu tiên, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Nói, ta nguyện vọng là ngươi có thể hôn Wilmer tên này một chút. Vừa nghe điều tâm nguyện này, tất cả mọi người không kiềm được cười rộ. Phải biết Wilmer cũng là một cái người đàn ông bảo thủ. Cô gái bikini một mặt, vô tội, nhìn Wilmer nói. Này, tiên sinh, ngươi có thể phối hợp sao? Hôn một cái, suỵt, đầu sư tử cùng elbow không kiềm được một hồi ồn ào lên. Wilmer một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Được rồi, ta có thể phối hợp. Một cái vang dội hôn khắc ở Wilmer trên mặt, đem hắn cho thẹn thùng không nhẹ. Lần này giờ đến phiên cái này cô gái bikini. Dương Thiên Long không kiềm được cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn thậm chí có chút không dám đi xem nàng. Vị này nữ sĩ, ngươi nguyện vọng đâu? Wilmer lớn tiếng nói. Ta nguyện vọng là, cái này cô gái bikini dừng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.